Chương 109, thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 50. Ngươi vì cái gì, lại muốn đi theo ta ra nhà? Phồn Tinh nghiêng đầu nhìn Từ Thụy Khanh. Đóa hoa nhỏ, phảng phất càng ngày càng không nghe lời. Tức giận hai ngày sau, lại bắt đầu gián nàng. Hết mực, với lúc thuận đường ra cùng ngươi mua. Từ Thụy Khanh mặt không đổi sắc nói. Đây là muốn cùng hắn qua cả đời tiểu nương tử, như là nhất thời vô ý bị hoàn khố đệ tử bắt cóc. Hắn đi đâu đòi nương tử đi, dù sao ôn thư cũng ôn được không sai biệt lắm, nhiều ra đến đi một chút cũng hảo. Nàng không phải là không nguyện ý nghe lời của hắn, chờ ở trong nhà vậy hắn cùng nhau đi, cũng có thể. Thực tế là, tương lai thủ phụ đại nhân liên hai ngày làm chút khó có thể mở miệng ngộng, người trong ngộng đều là nhà mình tiểu nương tử. Sau khi tỉnh lại, phát hiện kỳ thật vẫn là hắn một người cô đơn, vì thế tâm lý chênh lệch có chút lớn. Chênh lệch quá lớn, cũng không tốt lắm hắn theo sát Phồn Tinh, như vậy phảng phất có thể tìm tới trong ngộng như vậy cảm giác thân cận. Kết quả không theo không quan trọng, một theo, phát hiện thế nhưng lại có cậu nam nhân mơ ước lên đi. Phồn Tinh nhìn bỗng nhiên xuất hiện, từng bước một hướng Phồn Tinh đi đến, đầu bị ngoại bảo bao vây lấy, thấy không rõ dung mạo, nhưng ánh mắt lại đặc biệt cố chấp nam tử, Từ Thụy Khanh quả thực đều nhanh không kềm chế được tính tình của mình. Đây cũng là nơi nào xuất hiện như quỷ xà thần vị công tử này. Có gì phải làm sao tại đại công tử sắp tới gần Phồn Tinh thì Từ Thụy Khanh đi phía trước một bước, đem người ngăn trở. Tần Tư Cổ nhất thời thần sắc bất thiện, ngươi là người phương nào các hạ hình dạng đáng khinh, không dám lấy chân diện mục gặp nhân, lại tùy tiện xuất hiện tại nội tử trước mắt, mạo phạm nội tử, thế nhưng hỏi ta là người phương nào, chẳng lẽ không cảm thấy được đáng cười sao? Hắn hình dạng đáng khinh đại công tử quả thực gặp hiểu ý một kích, ta, Tần Quốc công phủ thế tử. Tần Tư Cổ Từ Thụy Khanh quả thực nhịn không được nghĩ cười lạnh. Nguyên lai đây cũng là Tần Quốc công phủ xử thế chi đạo, đầu tiên là quý phủ tam công tử mạo phạm nội tử, mà nay lại là thế tử ngươi, là đều có mơ ước nhân phụ yêu thích sao? Từ Thụy Khanh trừ phẫn nộ bên ngoài, kỳ thật còn có một tia bất an. Trước mắt hắn công danh chưa có, như đường đường quốc công phủ đòi ngấp nghé hắn tiểu nương tử, hắn chỉ sợ quả thật khó có thể chống đỡ. Ngươi Tần Tư Cổ giận dữ mắng. Quả thực có nhục nhã nhận tại hạ, chẳng qua là cảm thấy vị cô nương này, nhìn quen mắt mà thôi. Lệnh đệ cũng là nói như vậy. Từ Thụy Khanh nói tiếp, không chỉ như thế, mơ ước nội tử dung mạo đăng đồ tử, đều là nói như vậy. Tần Tư Cổ, hắn nói được có đạo lý, đăng đồ tử quả thật cũng là như vậy mở màn, đại công tử phát hiện mình thế nhưng không thể phản bác. Ta đại công tử nhìn kia mặt tròn hạnh con mắt tiểu cô nương, trong đầu trống rỗng. Từ trước đến giờ có thể khẩu chiến của nho, trước mắt cũng không biết nên nói cái gì. Hắn duy nhất ý tưởng, đúng là đặc biệt tán thành Tần Tư Bách nói lời nói nhiều đáng yêu tiểu cô nương, trước mắt cái này luôn mồm tự xưng tiểu cô nương phu quân nam tử, vừa nhìn chính là cái tâm cơ thâm trầm hạng người, thảo nhân ghét vô cùng, căn bản không xứng với tiểu cô nương, ta có thể hay không? Đại công tử ngơ ngác nhìn Phồn Tinh, sau đó nói ra một câu kinh thế hai tục lời nói. Xem ngươi bả vai Phồn Nhi trên vai, có cái bớt nhỏ. Từ Thụy Khanh nghe vào thái trong, cái này nơi nào còn nhẫn được một quyền liền trực tiếp đập vào Tần Tư Cổ trên mặt, đại công tử ngoại bào rơi trên mặt đất, toàn thân lảo đảo vài bước sau, ngã ngồi trên mặt đất. Kinh thành thiên tử dưới chân, rất nhiều tại triều người làm quan. Tần Quốc công phủ đại công tử, nhưng vẫn đều là tuổi trẻ văn thần điển hình. A hắn khắc kỷ phục lễ, hắn nghiêm tại kiểm chế bản thân, hắn cũ kỹ chính trực. Kết quả hắn thế nhưng bởi vì đùa giỡn tiểu cô nương, bị người ấn trên mặt đất đánh.